Cuộc sống điền văn của Tình Nhi, chương 473, khẩn cấp hồi hương, góc truyện audio.com. Lý Dực vẫn là để ý tới hắn, thấy hắn chần chờ, vội đặt một cái mình đã cuốn xong vào trong tay hắn, La Chi thấy trong lòng có chút khinh bỉ hắn, giả vờ nhã nhặn cái gì, những chuyện còn lỗ mãng hơn thế này cũng không phải chưa từng làm. Chẳng qua hắn cũng không dám nói ra, huống hồ cái miệng của hắn, lúc này cũng không nhàn rỗi. Thư Duệ bọn họ thấy bọn họ ăn ngon miệng như vậy, cũng động thủ cuốn lại, Từ Tình cuốn một cái cho Yên Nhiên, để cho tự nàng cầm ăn, chiếu cố Yên Nhiên xong, Từ Tình vừa muốn chiếu cố Thư Vĩ, còn muốn làm thêm đồ ăn mới cho mọi người, bởi vì Từ Tình vốn là chuẩn bị theo sức ăn của mấy đứa nhỏ, đâu biết đột nhiên có ba con sói đói đến. Thì ra, Lý Hãn này là mang theo Văn Tam bọn họ đến biệt viện nghỉ hè, chẳng qua là ngẫu nhiên nhớ tới Lý Dực ở khang viên của Từ Tình, liền nghĩ tới sang đây nhìn xem, cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải bữa cơm, đây là Văn Tam giải thích. Thông qua miệng Văn Tam, Từ Tình cũng biết chuyện thủy quân dùng lựu đạn đánh bại giặc Oa, nghĩ đến, đây cũng là một trong những lý do Lý Hãn bọn họ chạy tới đi, dù sao cũng là Từ Tình chỉ điểm bọn họ cho nên, có tin tức tốt nên nói cho Từ Tình một tiếng. Cũng may Văn Tam bọn họ ăn xong, ngồi một lát là đi ngay, Từ Tình mang theo bọn nhỏ dọn dẹp một chút rồi về nhà, cũng không có tâm tình chơi đùa nói giỡn. Sáng sớm ngày hôm sau, Từ Tình liền mang theo bọn nhỏ trở về thành, cách làm người của Lý Hãn này Từ Tình thật đúng là không biết, Từ Tình không chắc chắn hắn còn tới đây hay không, tóm lại mình cứ tránh né chút là được rồi. Từ Tình về nhà, đi thăm Thăng Thụy Tường và Thẩm Thị trước, Thẩm Thị thấy Từ Tình đã trở lại, cười nói. Cuối cùng cũng chịu trở lại rồi, mọi người đều nói rất nhớ ngươi. Nương, vẫn là ở nông thôn tốt, muốn ăn cái gì? Trong vườn đều có sẵn, lời này cũng phải, nói đến cái này, rau xanh phương Nam trong vườn nhà ngươi cũng là không tệ, ăn lại có chút hương vị quê nhà. Thăng Thụy Tường thở dài, xem ra, hắn cũng là nhớ nhà, không biết trong lòng hắn đối với ân oán trong quá khứ đã buông xuống hay chưa? Thực ra, Thăng Thụy Tường nói nhớ nhà cũng không phải, những người quan trọng trong nhà nhất đều ở kinh thành, Hạ Ngọc đi rồi, ở quê trừ Thu Ngọc cùng Tam bà còn có thể để cho hắn lo lắng vài phần, người khác cũng không có gì. Chẳng qua, con người đều như vậy, ra khỏi nhà ở bên ngoài, nỗi nhớ nhà là không gạt đi được, tựa như mọc rễ ở trong đầu, thỉnh thoảng lại nảy mầm nhô ra. Đây chính là cái gọi là nỗi nhớ quê, một trong những chủ đề vĩnh hằng của văn nhân thi khách, một cái khác tất nhiên là tình yêu rồi. Từ Tình đang rối rắm nỗi nhớ quê này, Thẩm Thị đột nhiên hỏi. Ngươi nhìn qua hai tiểu oa nhi nhà tiểu tam kia chưa? Chồng cũng thật là đáng yêu, gần như là giống nhau như đúc, ta là không phân biệt được. Còn chưa có đâu, lúc này vừa trở về, đến thăm nương trước. Đại tẩu đâu? Từ Tình trả lời, đi ra ngoài, lúc này, nghe nói ở đâu đó có thôn trang gì muốn bán, muốn mua chuẩn bị cho Vĩnh Liên. Thẩm Thị nói, chuyện Trung gia, nói chắc chưa? Từ Tình hỏi, một tháng không ở nhà tin tức cũng không linh thông. Tầm 8 tháng đặt lễ đính hôn, phòng trừng thành thân phải sang năm rồi. Thẩm Thị nói, đúng rồi, Tình Nhi, đầu xuân sang năm nhị ca ngươi bọn họ muốn cùng Vĩnh Tùng trở về đi thi, ta và nương ngươi cũng muốn đi theo, dù sao bà ngoại ngươi quá lớn tuổi rồi, ngươi thế nào? Ta không biết lúc đó Khang Bình có, góc truyện audio.com, thể trở về hay không, còn có Tư Duệ nhà ngươi, hình như phải về nguyên quán thi, ngươi cũng chỉ có thể ở lại bên này nhỉ? Thăng Thụy Tường hỏi, chuyện này Từ Tình thật đúng là không nghĩ tới, chẳng qua Tư Duệ thi, nàng chắc chắn là không thể rời đi, muốn về An Châu thế nào cũng phải chờ Lâm Khang Bình trở về. Thẩm Thị nghe xong bèn nói, Tình Nhi chậm chút thời gian rồi nói sau, thế nào cũng phải chờ Tư Duệ thi xong, lúc đó, đã tháng 6 rồi, có lẽ chúng ta không có việc gì, đã lại quay về rồi. Từ Tình cùng Thẩm Thị và Thăng Thụy Tường nói chút việc nhà, Từ Tình sau khi đi ra rẽ qua thăm hai đứa nhỏ của Dương Thị, vừa vặn đụng phải Trần Thị cùng Phó Thị, mọi người nói đùa một lúc lại cùng đi thăm Tử Vũ, một vòng này, trời cũng tối rồi. Trở về trong thành, Từ Tình vẫn giống như trước kia, cơ bản rất ít ra ngoài, nhất là mấy ngày nay, Từ Tình muốn chuẩn bị quần áo đến trường cho Thư Duệ bọn họ, trừ sớm tối ra ngoài đi thỉnh an, cơ bản chính là ở nhà thêu thùa may vá, mệt mỏi, mang theo mấy đứa nhỏ, đi hậu hoa viên dạo một chút. Lưu Thị mấy ngày nay cũng bề bộn nhiều việc, thường xuyên không thấy bóng người, nghe nói là chuẩn bị đồ tháng 8 đính hôn, trang sức vật liệu may mặc vân vân mây mây. Từ Tình tống bọn nhỏ vào thư viện, Yên Nhiên ban ngày cũng đi theo Vĩnh Liên các nàng lên lớp, Từ Tình nhàn rỗi, thu vào sổ sách chồng chất mấy tháng, bắt đầu kiểm tra, xưởng thủy tinh là phần chính, mỗi tháng đều có mấy sấp thật dày, chờ đến khi Từ Tình làm rõ ràng phần chính rồi, thời gian nửa tháng đã trôi qua. Ngày hôm đó, Từ Tình còn ở thư phòng sửa sang lại sổ sách nhà mình, nha hoàn bên người Thẩm Thị Tiểu Hoàng đi tới, nói là có việc tìm Từ Tình thương lượng.

Lúc này, Yên Nhiên cũng xuống xe, vươn tay để cho Lý Dực ôm, Lý Dực ôm lấy nàng, vật nhỏ bĩu môi nói. Ca ca, ngươi đi cùng chúng ta được không? Nếu không, không có ai chơi với ta. Lý Dực nghe xong nhìn Tử Tình vội dỗ dành nói. Yên Nhiên nghe lời, ngoan, ca ca còn có sách phải đọc, đại ca nhị ca bọn họ đều không phải là phải đọc sách sao? Bình thường cũng không có ai chơi cùng ngươi sao? Nhưng là có Huyên tỷ tỷ, Cầm tỷ tỷ còn có Vĩnh Trương ca ca bọn họ chơi với ta mà ta muốn về nhà, bọn họ chẳng ai đi cả. Yên Nhiên bĩu môi như cũ, ở trong nhận thức trẻ thơ của nàng, ở nhà có một đống lớn trẻ con chơi cùng, nhưng là lần ra ngoài này, chỉ một mình nàng, ngay cả bạn cùng lứa tuổi nói chuyện cũng có không có thật sự không tình nguyện. Đứa nhỏ ngoan, bà ngoại bọn họ đều đang sốt ruột chờ rồi, nghe lời, lên xe chờ qua Tết nương sẽ dẫn ngươi trở về, ngươi có thể nhìn thấy ca ca tỷ tỷ bọn họ. Tử Tình đón lấy Yên Nhiên, bảo Lý Dực đi trước, Lý Dực không chịu, khăng khăng phải nhìn Tử Tình đi trước. Tử Tình chỉ đành phải ôm đứa nhỏ lên xe, cách Trương.